1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 958, chương 958, Ánh Trăng Mông Lung. Tên tiểu xúc sinh nhà ngươi, nói thứ khốn kiếp này. Hà Duy Bảo không biết được lúc nào đứng ở cổng, đột nhiên nghe thấy nhi tử lời này toàn thân mạch máu đều muốn lên nổ. Cấp bách đi một vòng, mới tiện tay tìm tới cổng cái chổi, đổ ập xuống đánh tới, vừa đánh vừa mắng, Chử Tú Hồng thấy được nàng bà cũng tức hổn hển đứng tại cổng. Mà ngoài phòng thế mà vây quanh một vòng người, nàng nghẹt ngào một tiếng gào khóc, không biết được là ủy khuất, vẫn cảm thấy mất mặt, ngươi đến xem náo nhiệt gì. Lão nãi càng tức giận, khăng khăng đem Lý Hòa từ giữa phòng kéo ra ngoài, hướng trong phòng nhổ một mụm, lớn tiếng nói, chưa một cái tốt, ta bồi tiếp Chử Dương đến thu cái tiền điện. Lý Hòa hiếu kỳ lão thái thái, làm sao trơn tru đến nơi này, ngươi làm sao hiểu được, ta hỏi người ta nhìn thấy ngươi không có, Ngô Du nói ngươi tới chỗ này, tới này ra có thể có chuyện tốt gì, ta đi vườn hái hai viên cải trắng, nhìn người hướng bên này, không hãy cùng lấy tới. Lão nãi biểu hiện đối Hà Mãn Quân toàn ra khinh thường, nhà đầu này thật sự là cơ linh. Lý Hòa cười sờ sờ Ngô Du cái đầu nhỏ, tiểu Ngô Du không có tránh được khích lệ, giống như thật cao hứng. Nàng dù sao lên tiểu học, mặc dù không thế nào thích nói chuyện, thế nhưng là nội tú vô cùng, ai đợi nàng tốt, ai đợi nàng chênh lệch, trong lòng cùng Minh Tĩnh giống như. Lão buồn bực đâu, Tang lão thái quá đã coi Ngô Du là làm con gái ruột. Người tại sao có thể nói bán nàng dâu loại này hỗn chướng lời nói a? Hà Mãn Quân bị Hà Duy Bảo đuổi hung ác, khắp phòng loạn tránh, mẹ của hắn nhìn xem đau lòng, rốt cục che chở hắn thân thể trước mặt, gào khóc, bán, cũng không nhìn một chút mình là cái gì. Nghe lời này ngược lại là đem lão bập bẹ cấp bách. Hà Duy Bảo nghe lời này, da mặt đỏ lên, đẩy ra lão bà hắn, phơi ở giữa không trung cái chổi u cục, lần này xuống thực nện. Hà Mãn Quân rốt cục có tiếng kêu thảm thiết, Chử Tú Hồng khóc càng lớn tiếng, khẳng định không phải yêu thương nàng nam nhân, đại khái là lão nãi đả thương mặt mũi. Trước mặt người khác thật sự là mất mặt ném đến nhà bà ngoại. Nàng nhớ năm đó lên đập một cành hoa, bây giờ luân lạc tới bán 200 khối đều bị người ghét bỏ. Về nhà, Lý Hòa nhìn cái này náo nhiệt toàn ra, cũng không thích hợp lại nhiều quản. Trương Chử Dương tự nhiên cũng không thể lại lưu, cũng là đồng dạng đi theo Lý Hòa đi. Áy náy nói, không có ý tứ cho ngươi thêm phiền phức, nếu không phải là bởi vì chuyện của hắn, Lý Hòa cũng không thể đến góp cái này nhàn, loại sự tình này không tránh được. Lý Hòa nhìn xem khóc lê hoa đái vũ Chử Tú Hồng, kiên trì ra Hà gia, hắn không nghĩ ra Hà Mãn Quân đầu là thế nào lớn lên. Theo nói đồng dạng nam nhân cưới xinh đẹp như vậy, nàng dâu đều sẽ trân quý ghê gớm. Nâng ở trong lòng bàn tay chỉ sợ đều không đủ. Mình không hăng hái vậy thì thôi, chỗ nào còn có thể mỗi ngày bộ dạng này đánh một chút mắng mắng. Trở lại lão nãi ra còn không có uống xong một bình nước, Trần Bàn Tử bọn người liền đến. Xem ở Lý Hòa trên mặt mũi, đối Trương Chử Dương cũng là thái độ không tệ. Trần Bàn Tử nói, Hà Mãn Quân cùng ngươi gào to rồi. Lý Hòa không quan trọng nói, liền cái loại người này, mặc kệ hắn. Lý Huy nói, tối nay ta đi, loại người này không thông tướng, liền phải cho tỉnh bộ óc, cái này đồ con rùa không dám cùng ta phạm hù. Ta đi, nhìn ta làm hắn. Tang Vĩnh Ba cũng đi theo vỗ ngực phụ họa, làm Lý Trang đầu số một không rõ ràng. Hà Mãn Quân so sánh với hắn chính là tiểu vu gặp đại vu. Quên đi thôi, dày vò cái gì sức lực. Lý Hòa khoát khoát tay, không cần bọn hắn ở bên trong thêm phiền. Lưu Lão Tứ cười ha hả nói, Trử Tú Hồng buổi chiều về nhà ngoại, nhà mẹ đẻ huynh đệ không thể như thế xong việc, lên đập Trử gia cũng là nhà giàu. Trần Bàn Tử khinh thường nói, chỉ bằng Trử Tú Mạnh cái kia gấu đồ chơi huynh đệ mấy cái. Trử Tú Hồng bị đánh cũng không phải chuyện một ngày hai ngày. Nếu là Trử gia có thể đưa ra đầu đã, sớm ra mặt, căn bản sẽ không đợi đến hôm nay, mà Hà Mãn Quân cũng sẽ không giống bây giờ như thế chưa cố kỵ. Trử Tú Vinh ra, nhìn xem mọi người ánh mắt, Lưu lão tứ một bộ quả nhiên không ngoài sở liệu của ta thần sắc. Thật ra rồi, Trần Bàn Tử nghe được tin tức này là một mặt kinh ngạc. Lưu lão tứ nói, trước mấy ngày đưa tẩu tử ngươi trở về, trên đường gặp phải, còn nói lên lời nói ta hiện tại tiền đồ, xe nhỏ đều lái, hỏi ta hiện tại cái kia hỗn, muốn đi theo chuyến đường đi. Trần Bàn Tử cười hắc hắc nói, đã hắn ra, cái này Hà Mãn Quân cũng là đáng đời muốn ăn đòn. Người này ta làm sao chưa từng nghe qua? Lý Hòa chưa từng có nghe qua tên Trử Tú Vinh, nghe các người kiểu nói này giống như rất có thể nhịn một người. Lý Huy nói, trước kia chúng ta mí mắt cũng sẽ không kẹp hắn một cái. Chỉ là cái sẽ phạm hung ác kẻ lỗ mãng mà thôi. Kết quả năm trước bộ óc đột nhiên thông suốt, cũng giống như ta, bắt đầu ở mặt sông đào cát, làm sao ta còn hăng hái, lẽ ra làm không sai. Kết quả tiểu tử này mang loại, năm ngoái đem trong huyện Tam Thái Tử cắt đứt xương sườn. Hắc hắc, cái kia mới 2 năm, đáng giá, làm hắn Lý lão nhị muốn làm mà chuyện không dám làm. Hắn cũng phải viết cái chữ phục. Lưu lão tứ nói, Trử Tú Vinh lão tử tìm lão tam giúp đỡ tìm Hà Quân nói. Bằng không không có 10 năm 8 năm là không cần trông cậy vào ra. Vì lẽ đó tiểu tử này hiện tại cái gì đều thuận lão tam. Tam ca kêu một cái ngọt. Cái kia Lý Hữu một điểm hỗn trướng bộ dáng. Có thể lão tam không muốn mang hắn chơi. Cảm thấy là phiền phức. Hôm trước hắn gặp phải ta. Mới muốn cùng ta chơi. Ta cũng không thể vui lòng. Loại người này chính là gây chuyện tinh. Dính vào liền thoát không ra quan hệ, liền nên như thế xử lý. Lý Hòa phát giác Lý Long cũng đã trưởng thành, bắt đầu động não. Lão thái thái gia mặc dù là mới che phòng, thế nhưng là nhà chính cũng bày không xuống 2 tấm bàn lớn. Dứt khoát toàn bộ đem đến trong viện, Lý Hòa gọn hắn những nam nhân này vây một bàn, nữ nhân hài tử vây một bàn. Lý Hồn đêm nay mời khách ăn cơm mục đích, đại gia hỏa cũng minh bạch là cho Trương Trử Dương trưởng cục. Vì lẽ đó ngược lại là đều cho Lý Hòa mặt mũi. Hung hăng tìm Trương Trử Dương uống rượu, Trương Trử Dương tới không cự tuyệt, vì làm việc hắn cũng là liều mạng. Những người này đều là Lý Trang thậm chí là trong trấn cùng trong huyện địa đầu xa. Nhiều kết giao một cái tóm lại là không có sai. Đêm nay một mực uống đến 11 giờ tối nhiều, phía dưới cầm đèn pin tiếp đại nhân về nhà bọn nhỏ ngáp không ngớt. Trương Trử Dương tại tục xong 3-4 chén trà, chạy xong mấy chuyến chân tường, tản tán tửu kình kiên trì muốn đẩy xe đạp về nhà. Lý Hòa cũng không tốt làm nhiều ép ở lại, đem hắn đưa đến cửa thôn, chỉ giao phó trên đường nhiều chú ý an toàn. Nhìn xem đi xa Trương Trử Dương, tại không hiểu rõ lắm lãng dưới ánh trăng, Lý Hòa cắm đầu hút xong một điếu thuốc, bỗng nhiên từ phương xa trong bóng tối đi tới một bóng người. Bỗng nhiên hỏi, nhị Hòa đúng không? Nghe thấy thanh âm này, Lý Hòa như là giống như bị chạm điện, ngẩng đầu nhìn thấy người kia, mặc dù ánh trăng mông lung, không nhìn thấy đối phương toàn bộ nhan sắc tổ chức. Thế nhưng là nàng mắt to lấp lóe lợi hại. Hắn biết đây là ai. Muộn như vậy, một mình ngươi ra làm gì? Nói chuyện ở giữa, hắn bất chi bất giác đi ra phía trước. Cầm nàng cái tay trái kia. Hắn giờ phút này đại khái là tửu kình phát tác lợi hại. Cũng không muốn nàng đi. Từ lần trước theo huyện thành rời đi về sau, nàng đáp ứng tới gặp hắn, mà Lý Hòa lại một mực không thấy đến. Nàng không có cự tuyệt, hai người một đường cũng lấy mặc đi thêm vài phút đồng hồ. Hà Chiêu Đệ mới đột nhiên mở miệng nói, mở cửa a, người ngây ngốc lấy làm gì? Lý Hòa lúng túng phát hiện đến nhà mình cổng, mở cửa, hai người một trước một sau vào. Lý Hòa chen vào cửa, Chiêu Đệ đem lò niêm phong cửa mở ra, trước cho trong chậu đổ điểm nước nóng, lại lần nữa đổ đầy ấm đun nước, tẩy cái mặt đi, người bình thường lá trà uống nhiều lắm, ban đêm liền thiếu đi uống đi, cái kia nước sôi dù sao cũng phải cho ta một chén đi. Lý Hòa, miệng đắng lưỡi khô, cái kia cũng uống ít. Hà Chiêu Đệ vẫn là theo phích nước nóng bên trong rót cho hắn một chén. Rửa mặt nha, sau đó lại rửa chân. Không hiểu rõ các ngươi uống nhiều như vậy làm gì. Nàng màu lúa mì màu da tại dưới ánh đèn xuống, càng phát sáng, cái mũi vẫn là như vậy cao, con mắt còn là lớn như vậy. Nếu là không uống rượu, ta liền không có can đảm nói chuyện cùng ngươi. Nói ta nhiều dọa người giống như. Hà Chiêu Đệ cười nói, ta tại mương bên trong xuống chiếc lồng, sáng mai có không ít lươn, ngươi có muốn hay không ăn? Phiền phức, từ bỏ. Lý Hòa ôm chầm nàng, vóc người của nàng mặc dù không cao, nhưng cũng là vượt qua đầu vai của hắn. Hắn nói đùa, hài tử nếu là tùy ngươi liền chơi, thật sợ dài không cao, thật theo ta tốt, nhi tử xinh đẹp ba, vậy tương lai cũng là cô nương đứng xếp hàng. Hà Chiêu Đệ ngẩng đầu nói rất tự tin, còn trong lúc lơ đãng lộ ra đáng yêu bạch răng nhỏ răng. Hắn dáng dấp là không xấu, điểm này Lý Hòa rất đắc ý. Hà Chu dáng dấp rất chu cả, mắt to sông mũi cao theo Chiêu Đệ. Ta nghe bọn hắn nói ngươi xế chiều đi mãn quân nhà. Bồi tiếp bọn hắn đi thu tiền điện. Hắn phát ra run giọng, một câu một đùa nói với nàng, ta muốn cùng ngươi sinh trưởng ở một khối. Tiểu Vương cặp vợ chồng cãi nhau, người khác đều không đi khuyên can, ngươi đi theo mù lẫn vào cái gì? Hô hấp của nàng cũng càng ngày càng gấp rút, ta không đi quản, nếu như về sau hai ta đánh nhau, người ta còn có thể tới khuyên đỡ sao? Ta không phải lão bà ngươi. Nàng lập tức đem Lý Hòa lật tung. A, thế nào đây là? Khúc quân hành khúc nhạc dạo vừa mới bắt đầu, Lý Hòa bổ nhào qua mấy lần, tổng bị nàng lật đổ xuống tới. Ta trở về, ngươi ngủ đi. Chiêu Đệ mặc vào quần áo rời đi. Ta nói sai lời nói. Đừng nóng giận, thái độ của nàng khiến cho Lý Hòa tất cả tà niệm biến mất. Đột nhiên nàng lại phúc cười khẩy nói, ngươi nói cái gì xin lỗi? Là ta bệnh tâm thần mà thôi. Tới đi. Nàng đem quần áo một cởi, cả người bày một hình chữ đại nằm ngửa ở trên giường. Thật? Lý Hòa hỏi cẩn thận từng ly từng tí, không xác định nàng cái này thái độ gì, dày vò khốn khổ đâu. Hà Chiêu Đệ thấy Lý Hòa tại cái kia ngốc đứng, dứt khoát tự mình động thủ. Lý Hòa thua mất cuộc chiến tranh này quyền chủ động. Chờ hắn sau nửa đêm tỉnh lại, đang chuẩn bị đi chuyến nhà vệ sinh thời điểm, mới nhớ tới trong nhà không phải chỉ là một mình hắn. Có thể sự thực là trong nhà chỉ có một mình hắn. Hắn đem khép hờ cửa chính cắm tốt, lắc lắc đầu, một lần nữa nằm ngủ. Sáng sớm hôm sau, Hà Mãn Quân lão nương ngay tại Lưu Truyện Kỳ cửa nhà ồn ào. Lên đập thôn tới mười mấy người, Lý Trang có phải là không ai? Tùy theo bên ngoài thôn người khi dễ, Lưu Lệ lại là ôm bát cơm tại cửa ra vào cười ha hả nói. Cha ta trước kia liền đi trong trấn đi họp, Trần Bàn Tử dựa vào tại Lý Hòa cửa nhà, cười nói, vẫn là lão Lưu quỷ, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.